Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ai ngờ Viên Phương gãi đầu một cái. Đạo gia nói, chuyện trong hành trình không được để lộ với bất kỳ ai, nếu không sẽ càng nguy hiểm. Quận chúa, người đừng làm khó ta. Thương Thục Thanh bó tay rồi, nàng cũng không phải là người như vậy. Nếu người ta nói không thể nói, nàng cũng không tiện bức bách. Có điều Viên Phương này, nửa nói nửa không, làm nàng càng lo lắng. Cái gì mà Tống gia phái cao thủ ba môn phái truy sát, cái gì mà triều đình Yến quốc cũng phái một lượng nhân thủ lớn bao vây chặn đánh. Vừa nghe thấy đã khiến người ta hốt hoảng trong lòng. Như vậy thì sẽ nguy hiểm chừng nào chứ? Nếu nguy hiểm, sao đạo gia còn không trở về, mà chỉ để mình ngươi trở về? Thương Thục Thanh lại hỏi. Viên Phương, đạo gia nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Đang cùng bọn hắn vật tay đấy. Thực ra ta cũng không muốn trở về, thế nhưng không còn cách nào khác, ta phải giúp đạo gia viện binh. Thương Thục Thanh, muốn mời người của Thiên Ngọc Môn tương trợ. Nếu là như vậy, nàng chuẩn bị phải giúp đỡ cầu xin. Viên Phương khoát tay. Không cần, đâu thể đợi được người của Thiên Ngọc Môn đến. Đạo gia phái người liên hệ, nhân thủ 6 nước tương trợ. Ta phụ trách bên Triệu Quốc, chuyện của ta xong xuôi. Hiện tại cũng khó liên hệ với đạo gia, nên quay về trước theo phân phó của đạo gia. Thương Thục Thanh sửng sốt một chút. Nhân thủ 6 nước, người phụ trách Triệu Quốc. Đồng một tí đã đem quốc gia ra nói. Trong lúc nhất thời, không biết chuyện Viên Phương làm lớn chừng nào, càng không biết chuyện Ngư Hữu Đạo đang làm lớn chừng nào. Quận chúa, nghe nói người trong chùa của ta cũng chuyển đến rồi, ta phải đi kiểm tra công khóa của bọn hắn. Đừng thấy ta không ở đây thì lười biếng. Viên Phương cầm chén trà ực mạnh một hơi, không nói hai lời, đứng dậy bỏ đi. Thương Thục Thanh đi theo rất im lặng. Những lời lẽ không rõ ràng này thật sự càng khiến người ta lo hơn. Có điều từ thái độ nhẹ nhõm của Viên Phương có thể thấy, hình như Ngư Hữu Đạo có thể ứng phó được. Nàng cũng thoáng yên tâm hơn. Ngoại thành huyện Bắc Sơn, ba người cưỡi ngựa lao từ trong thành ra, quất roi thúc ngựa chạy nhanh. Hai bên đường lớn là đồng ruộng, mạ non đang lúc xanh Xuyên qua đồng ruộng, con đường lớn đâm thẳng vào rừng núi. Ba người cưỡi ngựa chạy lên vùng đồi núi, chợt nghe thấy tiếng xuýt. Ba người nhìn lại thì thấy Lôi Tông Khang đang đứng trên gò núi một bên vẫy tay với họ. Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hổ, Ngô Tam Lượng vội xiết cương dừng gấp, quay đầu chạy xuống sườn núi. Hắc Mẫu Đơn ngẩng đầu hỏi, tại sao người lại chạy tới đây? Trước đó Ngư Hữu Đạo bảo nàng ta đến huyện Bắc Sơn tìm Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng, nơi chia tay không phải ở đây mà còn ở phía trước một đoạn lộ trình. Trên gò núi truyền đến tiếng vó ngựa cộc cộc. Ngư Hữu Đạo đang ngồi lắc lư trên lưng ngựa xuất hiện bên cạnh Lôi Tông Khang, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa chở hắn lao xuống dốc núi. Lôi Tông Khang trên sườn núi cũng quay người đi, chỉ một lát sau cũng cưỡi ngựa lao xuống. Đạo gia! Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng cùng ôm quyền, trên mặt vui mừng vì lại tương phùng. Cho dù vẫn là tán tu, nhưng bất trí bất giác, chỉ cần nhìn thấy Ngư Hữu Đạo là sẽ không cảm thấy mình vẫn là tán tu khổ sở kia. Đi đường vất vả rồi, Ngư Hữu Đạo cười tủm tỉm với hai người, hất cằm với Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn lập tức trở về nói. Đạo gia, xem rồi, dưới mái hiên khách sạn ngoài đèn lồng, bắt mắt nhất là treo một đóa hoa đỏ lớn. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Đoạn Hổ còn nói, đạo gia, trên đường chúng ta tới Bắc Sơn, thấy có bắt bớ ở dịch trạm, hỏi thăm một chút thì biết, kẻ bị bắt hình như đều là những tai mắt ẩn nấp ở dịch trạm. Đi thôi, Ngư Hữu Đạo mỉm cười. Hắn thúc ngựa chuyển hướng, mấy người liền đi theo. Còn về chuyện Đoạn Hổ nói, trên đường hắn cũng tìm dịch trạm nghe ngóng. Tùy tiện đưa cho dịch tốt ít tiền là có thể hỏi ra được, rất nhiều dịch trạm đều xuất hiện việc bắt người. Vừa nghe thấy động tĩnh này là hắn biết bên Hải Như Nguyệt đã làm theo rồi. Thực ra lúc đó hắn cũng có thể liên lạc với người của quan phủ địa phương, nhưng những quan viên bên dưới phức tạp quá, có quỷ mới biết tình hình thế nào, có quỷ mới biết có trung thành với triều đình Triệu Quốc không, có quỷ mới biết có xảy ra tranh chấp phe phái nên giấu giếm không báo không. Không thể khẳng định người ta có thể kịp thời báo lên triều đình không, hoặc nói ai mà biết có giống như những dịch tốt nằm vùng kia không. Nhìn cuộc sống thảm thương của dân chúng nơi đó, hắn không có lòng tin với những kẻ kia lắm. Thêm nữa, quan địa phương cũng không có quyền quyết định lớn lắm. Rất nhiều người còn không dám gánh trách nhiệm. tùy tiện nhận một báo cáo không thể làm rõ của bên dưới cũng có thể báo lên trên. Người hữu đạo không có lòng tin với bọn hắn lắm, báo cáo theo từng tầng cũng rất phiền phức, làm chậm trễ thời gian của hắn. Trong tình huống không rõ, không hiểu, ổn thỏa nhất vẫn là tìm Hải Như Nguyệt. Chắc chắn Hải Như Nguyệt biết liên hệ với người nào trong triều đình là có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Sự thật chứng minh hắn không sai. Đi đến trời gần sáng, mấy người mù quáng đi theo Ngư Hữu Đạo không biết ngày đêm. Dù đoán dịch trạm không vấn đề rồi, nhưng để đảm bảo an toàn, trên đường lúc nghỉ ngơi vẫn không ở dịch trạm, mà nghỉ đêm trong hoang nguyên và rừng núi. Lúc gặp trời mưa mới chỉnh đốn lại một chút ở dịch trạm, cố gắng không tiếp xúc với người dịch trạm quá nhiều. Hôm nay lại gặp phải một trận mưa rào lớn, cả nhóm chui vào trong một dịch trạm nhỏ, yêu cầu một phòng ngủ lại. Bên ngoài sấm sét lóe lên, tiếng sấm rền rĩ. Ngư Hữu Đạo ngâm mình trong bồn tắm, mở cửa sổ, nằm nhìn mưa gió bên ngoài. Bên trên bày một bình rượu, một thanh kiếm, thỉnh thoảng lại rót một chén rượu uống chậm rãi. Hắn uống đến khi hết rượu, nước cũng lạnh mới bỏ ra. Sau khi đổi y phục, hắn lại gõ lên thành ván gỗ cốc cốc hai lần. Chỉ chốc lát sau, Hắc Mẫu Đơn mở cửa nhìn vào rồi lại rời đi, bảo dịch tốt tới khiêng bồn tắm đi. Sau đó mới cầm lược giúp Ngư Hữu Đạo chải đầu. Bên ngoài mưa lớn, vì sao không đóng cửa sổ? Hắc Mẫu Đơn hỏi một tiếng. Kỳ thật muốn nói, ngươi tắm rửa ngay cả cửa sổ cũng không đóng à? Về sau nghĩ lại bản thân mình còn tắm giữa trời thì liền nuốt trở lại. Ngư Hữu Đạo ngồi nhắm mắt chậm rãi nói. Nghe gió nghe mưa, nhìn gió nhìn mưa. Hắc Mẫu Đơn im lặng, giúp hắn chải đầu xong sau đó lại cầm quần áo hắn đi giặt. Dọc đường nàng ta đã quen thói hầu hạ vị này, mà vị này cũng hưởng thụ như chuyện đương nhiên. Những người khác cũng ngầm hiểu, đều cho rằng giữa hai người có gì đó. Sau khi thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, người Hữu Đạo mặc quần áo nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu chợp mắt. Không lâu sau, Hắc Mẫu Đơn giặt quần áo xong quay lại, gõ cửa đi vào, đặt một cái bát trước mặt người Hữu Đạo. Người Hữu Đạo nửa con mắt mở, hỏi một tiếng. Thứ gì? Hắc Mẫu Đơn. Xương đường. Người Hữu Đạo hơi phủi phủi ngón tay, con mắt lại nhắm lại, biểu thị không có hứng ăn. Đưa xương đường đến chỉ là lấy cớ, Hắc Mẫu Đơn nói. Cơn mưa này đột nhiên dừng lại, nói không chừng lát lại mưa. Hôm nay nghỉ ngơi ở đây, ngày mai lại đi. Người Hữu Đạo mở mắt nhìn sắc trời bên ngoài một chút, ánh mắt nhìn cái bát trên tay nàng. Dừng một chút, hỏi thử dịch trạm có thịt mỡ không? Thịt mỡ của heo sao? Hắc Mẫu Đơn hổ nghi, cho là mình nghe lầm. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Hắc Mẫu Đơn. Có, vừa bảo bọn hắn thịt một con heo. Ngư Hữu Đạo xoay người đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ta mời các ngươi ăn cơm. Hắc Mẫu Đơn lơ ngơ. Mời chúng ta ăn cơm, cần thiết sao? Về sau nàng mới hiểu là có ý gì. Nàng đi theo Ngư Hữu Đạo đến phòng bếp dịch trạm, nhìn tư thế đó, hóa ra là muốn đích thân xuống bếp. Hắc Mẫu Đơn vội can. Đạo gia, sao thể để người làm việc này? Để người dịch trạm làm là được rồi. Ngư Hữu Đạo nhìn mấy người đi tới, đùa nói. Các người thật có phúc, dạy các người chút bí mật bất truyền. Thế giới này hiện tại chỉ có hai người biết. Nghe thấy những lời này, mấy người lập tức đuổi hết dịch tốt trong bếp ra. Ngư Hữu Đạo bảo bọn hắn tìm người của dịch trạm lấy ít gừng, tỏi. Sau khi được viên cương kiểm chứng, phát hiện trong phòng bếp không có những thứ này, nhưng ở hiệu thuốc thì có. Được coi là thuốc chứ không phải đồ ăn. Thí dụ lúc trước, khi bọn họ gặp mưa phải dịch trạm liền nấu canh gừng dâng lên, tay áo sắn lên, dao trong tay cắt từng miếng thịt mỡ, kiếm còn dùng đẹp mắt như vậy, thì dao này đã tính là gì? Đồng thời hắn chỉ huy mấy người nhóm lửa, rửa rau, rửa ráy đồ nấu bếp. Một nồi thịt kho, thịt mỡ dưới đáy nồi đảo mấy cái, rồi không quản nữa. Thịt ba chỉ cắt thành từng khối, lại dùng gừng tỏi làm gia vị xử lý. Đám Hắc Mẫu Đơn hai mặt nhìn nhau, động tác gọn gàng. Đồ làm bếp sử dụng đâu vào đấy. Có chút nghi ngờ không biết có phải trước đây vị này làm đầu bếp không. Thịt mỡ trong nồi đã chảy thành dầu. Vớt tóp mỡ ra, đổ dầu vào chén. Đổ xương đường vào trong nồi, với chút dầu còn lại. Đám Hắc Mẫu Đơn im lặng. Làm gì vậy? Đường với mỡ trộn vào nhau, quá buồn nôn. Sao ăn được chứ? Khuấy khuấy nồi. Đường và dầu quyện vào nhau, người Hữu Đạo đổ chậu thịt vào lại xào xào, sau đó thêm gừng tỏi vào hầm. Rất nhanh, trong phòng bếp bay ra một mùi thơm kỳ dị, một mùi thơm mọi người chưa từng được ngửi thấy, vừa ngửi đã khiến người ta nuốt nước bọt. Mũi mấy người khịt khịt, ai nấy đều mặt mày nghiêm túc. hơi tin là bí mật bất truyền. Hắc Mẫu Đơn nói với Lôi Tông Khang, đi canh đi, đừng để người khác tới gần. Ngụ ý là đừng cho người ta học trộm. Sau khi một nồi thịt kho tàu bóng loáng nấu xong lại hấp một con cá, rồi dùng thịt xào với mấy loại rau xanh trong bếp, tất cả đều dùng mỡ heo, không còn cách nào khác. Ở đây không có dầu khác để dùng. Người Hữu Đạo vừa làm vừa chỉ điểm cho Hắc Mẫu Đơn, dạy nàng ta làm thế nào. Sau khi hoàn thành, Người Hữu Đạo vung tay như trưởng quỹ bỏ đi. Đây là một cách phát tài đấy, dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lại vết tích. Hắc Mẫu Đơn thấp giọng dặn dò Đoạn Hồ, sợ bị người ta học mất, cùng những người khác bưng đồ ăn đi. Trong hành lang dịch trạm, mấy người sớm đã ngửi thấy mùi thơm mê người kia, tò mò nhìn thấy người mang đồ đi. Sau đó dĩ nhiên là nhìn đám người ăn như gió cuốn, uống từng hớp rượu lớn. Đám Hắc Mẫu Đơn không thể dừng ăn được. Người Hữu Đạo chỉ chấm mút một chút rồi thôi. Với hắn mà nói, hương vị chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được, vẫn chưa đủ gia vị. Hắn và Viên Cương đối phó với cái miệng của mình chắc chắn không chỉ làm ba bốn thứ này. Nhưng đối với đám Hắc Mẫu Đơn mà nói, đây là mỹ vị tuyệt thế, mắt ai nấy tỏa sáng, suýt chút nữa là nuốt cả đầu lưỡi. Món mặn không nói, họ không nghĩ đến rau tươi cũng có thể nấu ngon đến thế. Người trong dịch trạm luôn đứng đầy nhìn, nghi ngờ, ngon đến thế sao? Có điều đúng là thơm thật. Dịch trưởng lén hỏi đầu bếp, có thể nhìn ra làm thế nào không? Đầu bếp lắc đầu, không biết, chỉ biết bọn họ có bỏ vào trong vài vị thảo dược. Dịch trưởng im lặng, không nếm cũng được, thuốc sao có thể ăn bậy chứ? Mấy dụng cụ đựng đồ ăn trên bàn đã trống không hết, mấy người Đoạn Hổ sờ bụng, bộ dạng sống trên đời đúng là không uổng phí, vẫn chưa thỏa mãn. Hắc Mẫu Đơn ngại ngùng cười, vì tướng ăn của mình ban ấy chẳng hề có ý tứ, có điều ăn đúng là thoải mái thật. Ngô Tam Lượng sờ bụng không kìm được nhắc nhở một câu, đạo ra, phía đông không xa chính là Bắc Châu, Hàn Quốc. Lời nhắc nhở này không phải không có nguyên nhân, đoạn đường này đi về phía Bắc, giống như muốn đi Hàn Quốc. Nhưng nếu thật sự muốn đi Hàn Quốc, Bắc Châu, vốn thuộc về Đông Yến Quốc, giờ chính là địa bàn Hàn Quốc. Người Hữu Đạo cười nhạt một tiếng, đến lúc đó sẽ biết, dứt lời đứng dậy rời đi. Nguyện đi lòng vòng xa một chút, không phải không có nguyên nhân. Nghe nói hiện tại, Thượng Thanh Tông đang ở địa bàn Bắc Châu của Thiệu Đăng Vân. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cố gắng đề phòng chạm mặt người của Thượng Thanh Tông. Hắc Mẫu Đơn quay đầu, trách Ngô Tam Lượng. Có ăn rồi mà vẫn không lấp được miệng của ngươi à? Ngô Tam Lượng ngạc nhiên. Ta có nói sai gì sao? Hắc Mẫu Đơn, đang yên đang lành, nhắc đến Bắc Châu làm gì? Ngô Tam Lượng kinh ngạc. Nhắc đến Bắc Châu thì làm sao? Hắc Mẫu Đơn ép giọng nói. Thân phận đạo gia giờ không phải người không biết, chẳng lẽ chưa nghe mấy lời đồn đãi kia? Trưởng môn Thượng Thanh Tông giờ đang ở Bắc Châu, lỡ lời đồn kia là thật, vậy không phải người đang trả lên vết sẹo của người ta à? Cái gọi là lời đồn là do Tống gia thả ra, nói địa ngục gả cho Ngư Hữu Đạo để cướp chức trưởng môn của Ngư Hữu Đạo. Người trong cuộc không lên tiếng, ngoại nhân cũng không biết rõ thật giả. Ngô Tam Lượng sửng sốt một chút, vội nhỏ giọng nói xin lỗi nói, lỡ lời lỡ lời. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, cả nhóm lại xuất phát. Người Hữu Đạo lật người lên ngựa thì trợn tròn mắt. Lôi Tông Khang đang vác một cái nồi đen, Ngô Tam Lượng nhấc hai bao gai. Đoạn Hổ bước nhanh theo sau cầm một thứ như cái chậu bỏ vào trong bao bố của Ngô Tam Lượng. Các ngươi muốn dọn sạch bếp của người ta sao? Người Hữu Đạo câu mày nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Hắc Mẫu Đơn chạy theo nhét một thứ vào bao của Ngô Tam Lượng cười hì hì. Mang đi dùng trên đường. Người Hữu Đạo liếc mắt. Mấy tên này thật đúng là không ngại mệt, thật sự không còn gì để nói, bèn đánh ngựa lao đi trước. Mấy người phóng ngựa theo sau, có điều dọc đường cái bao bố của Ngô Tam Lượng cứ kêu chẻng chẻng, không ngừng làm Ngư Hữu Đạo hơi nhức răng, càng làm cho Ngư Hữu Đạo không thể chịu được. Còn ở phía sau, đạo gia, ta đi mua một ít đồ ăn. Giữa đường ôm địa đồ xem, biết cách đó không xa có thành trấn, người nào đó lên tiếng chào hỏi, khoái mã chạy trước. Không bao lâu, người nào đó cầm lấy cân thịt heo quất roi, thúc ngựa quay về. Hình ảnh kia quá đẹp, đặc biệt là những người khác bắt đầu soi mói về chuyện thịt heo nạc mỡ thế nào. Ngư Hữu Đạo ngửa mặt lên trời cạn lời. Mặc dù đều là máu thịt, thì không thể tránh được phàm tục. Nhưng tu sĩ trong ấn tượng của hắn không phải như vậy. Trong lúc Ngư Hữu Đạo đứng trên vách núi chống kiếm ngắm sao trời, ý cảnh đều đẹp thì dưới chân núi bắt đầu có khói dầu bay lên. Tiếng nồi niêu lạch cạch, xào nấu không ngừng. Trên đường đi, gặp gỡ thành trấn, không phải khoái mã thì mua một ít thịt, thì cũng là khoái mã đi mua một ít rau tươi. Bốn người Hắc Mẫu Đơn rất hứng thú với bí mật bất truyền này, đều muốn đem ra luyện tay nghề. Nhưng nồi chỉ có một cái, bốn người chỉ có thể thay phiên nhau cầm muôi, cho nên mỗi lần ai sắp đến lần cầm muôi kế tiếp thì người hô hào muốn đi mua thức ăn chắc chắn là vị đó. Người hô đào cảm giác tốc độ đi đường hình như chậm đi một chút, động một chút là lại muốn dỡ nồi nấu ăn, không chậm mới là lạ. Thời gian dần trôi qua, người hô đào cũng đã quen với bốn người này, không còn cách nào khác, do hắn làm hư đầu tiên, thỉnh thoảng gặp lúc điều kiện thích hợp, còn chỉ bọn hắn một món ăn mới. Trên đường đi có tiếng chèn chèn, dẫn đường dĩ nhiên là hấp dẫn người đi đường quay đầu lại. Người hô đào cũng dần quen thuộc rồi. Còn chuyện dùng bữa ở thành trấn và dịch trạm trên đường, bốn người Hắc Mẫu Đơn đã không còn hứng thú nữa. Nếu có thể ăn ngon, vì sao lại phải ăn dở? Họ chướng mắt mấy thứ cơm nước kia, họ tình nguyện tự ra tay nấu nướng. Lặn lội đường xa cũng thật sự buồn tẻ vô vị, người hưu đạo cũng mặc kệ. Cứ thế chậm rãi đi đường, họ ra khỏi cảnh nội Triệu Quốc, tiến vào cảnh nội Hàn Quốc. Non xanh nước biếc, một nhóm hơn 30 người, tiếng vó ngựa cộc cộc. Thanh niên dẫn đầu áo trắng, áo khoác đen, khuôn mặt tuấn nhã, tóc cài một cây châm ngọc bích. Sau lưng là hơn 30 tùy tùng, một nửa võ sĩ, một nửa tu sĩ. Sau khi xông lên một con dốc, thanh niên đưa tay, ghim ngựa xoay chuyển vài vòng tại chỗ. Một người vội vàng lên xiết cương, pháp sư tùy hành hỏi: "Đại công tử, sao vậy?" Thanh niên đón hướng gió trong núi, đưa mũi hít hít hỏi xung quanh: "Mùi thơm gì vậy?" Cả đám đều khịt khịt mũi, không nói hai lời. Hai tu sĩ rời khỏi lưng ngựa lập tức bắn lên trên cao, theo hướng gió bay thẳng tới rừng núi. Giữa hai núi, dòng suối róc rách, bọn người hô đào đang tạm nghỉ ở đây. Hắc Mẫu Đơn đang nấu một nồi thịt kho tàu, mùi thơm mê người. Người hữu đạo ngồi một bên rất bất đắc dĩ, ngay cả thịt kho tàu ăn nhiều ngày như vậy mà đám này cũng không ngán sao? Hai bóng người vút không lao đến, mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai hán tử trung niên lách mình đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn người hữu đạo chậm rãi đứng dậy, mắt đều lộ tia cảnh giác. Từ khoảng cách hai người đối phương bay đến có thể thấy tu vi ít nhất cũng là kim đan kỳ. Hai người đến có thể là tu sĩ kim đan kỳ, là địch hay bạn còn chưa biết. Mấy người hơi nghi ngờ không biết có phải Yến Quốc phái tới hay không. Hai mắt hắn tử trung niên sau đó đều nhìn chằm chằm vào cái nồi đang đậy kín đắp trên lửa. Một người chắp tay, không biết trong nồi là thứ gì, có thể mở mang kiến thức không? Người hô đạo đưa tay, xin cứ tự nhiên. Lúc này người kia đi đến bên cạnh nồi đưa tay mở nắp ra, trong nồi là thịt kho tàu đang sôi sùng sục. Mùi thơm mê người xộc vào mũi, hắn ta không khỏi hít sâu một hơi. Một người khác đi tới hít hà khen, đồ tốt, đây là vật gì, không biết chế tác như thế nào. Người hô đạo bình tĩnh thong dong đi đến bên cạnh hai người mỉm cười nói, chúng ta hình như vốn không quen biết. Hai người nhìn nhau không có gì, đậy lắp lại, cuối cùng thả người vút không lao đi. Đi thì đi đi. Lần này mấy người nhìn rõ, thật sự là tu sĩ cảnh giới kim đan. Đám Hắc Mẫu Đơn nhẹ nhàng thở phào. Đi thì tốt, nếu thật sự gây chuyện thì phiền phức rồi. Ai ngờ chẳng được bao lâu, tiếng vó ngựa lộn xộn truyền đến. Chim chóc trong núi kinh sợ bay đi. Một đám bóng người thấp thoáng xuất hiện. Nam tử áo trắng, áo khoác đen tuấn nhã, dưới sự hộ vệ của đám đông hiện thân trong rừng. Không nhanh không chậm, đi dọc đến khe suối. Đám ngư hữu đào tim đập mạnh. Thấy tên tu sĩ kim đan trước đó rời đi trong đám đông, hóa ra còn không chỉ hai người, là một đám người. Nhìn trang phục của vài người rõ ràng là nhân mã quan binh. Đám Hắc Mẫu Đơn hơi hối hận, có vẻ bị mùi thơm đồ ăn dẫn tới. Sớm biết đã không làm vậy rồi. Cả đám tiến tới gần, nam tử tuấn nhã phất tay vén áo choàng lên, xoay người nhảy xuống ngựa. Dưới sự hộ vệ của hai bên tiến lên chắp tay nói, nghe nói có đồ tốt, mạo muội đến đây quấy rầy, muốn mở mang kiến thức, mong các vị đừng trách. Đi thẳng đến chào hỏi người hữu đạo, từ tình hình bảo vệ của đám Hắc Mẫu Đơn có thể nhận ra, người hữu đạo là người cầm đầu đám này. Người hữu đạo chắp tay đáp lễ, cũng không phải đồ tốt gì, không biết tôn giá là cao nhân phương nào. Nam tử tuấn nhã, Thiệu Bình Ba Bắc Châu. Người hữu đạo hơi sững ra, Bắc Châu, lại là họ Thiệu. Lại nhìn thế trận của người ta, không khỏi hỏi, không biết thứ sử Bắc Châu là người nào của tôn giá. Thiệu Bình Bàn cười nói, chính là gia phụ, nhìn các hạ bất phàm, không biết là cao nhân phương nào. lời này cũng không tính được là quá khen. Bề ngoài khí chất tạm thời không đề cập tới. Nhìn tuổi tác đám hắc mẫu đơn rõ ràng lớn hơn Ngư Hữu Đạo, nhưng lại để Ngư Hữu Đạo cầm đầu, chỉ dựa vào điểm này đã không hề tầm thường rồi. Ngư Hữu Đạo im lặng. Vậy mà lại gặp được nhi tử của Thiệu Đăng Vân, khoát tay nói: ta cũng không phải cao nhân gì, chỉ là chân chạy việc cho người ta thôi. Tại hạ Trương Tam mới từ chỗ Giá Cát đại nhân Triệu Quốc đi sứ về, phụng mệnh trở về kinh thành làm ít chuyện. Đây chẳng qua chỉ là nói mò, nhưng đáng hấp mẫu đơn cũng chẳng hề thấy lạ. Đối phương tốt xấu khó phân, cứ lưu lại một lớp bảo vệ vẫn hơn. À, hóa ra là người của Gia Cát đại nhân. Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu, người người mùi thơm, ánh mắt rơi lên cái nồi đậy kín nắp. Nghe nói Trương Huynh nấu đồ ngon, không biết có thể cho Thiệu Mỗ hưởng chút lộc không? Ngư Hữu Đạo cười nói, được, Thiệu đại nhân mở miệng. Ta sao dám không nghe, có điều hỏa hầu còn thiếu một chút, phiền người chờ một lát. Đó là tất nhiên, Thiệu Bình Ba gật đầu. Người phía sau hắn ta lập tức xuống ngựa hết. Hắn ta lại hỏi Ngư Hữu Đạo, không biết Giá Cát đại nhân phân phó Trương Huynh đi làm việc gì? Ngư Hữu Đạo nghe thấy đối phương muốn thăm dò thân phận của mình liền đáp, cũng không có gì. Trước đó vài ngày Giá Cát đại nhân nhận được chút tin tức từ kinh thành truyền về. Trong nước đang chấn chỉnh lại dịch trạm khắp nơi. Bây giờ kinh thành muốn xác định rõ tình hình một chút, trong thư không thể nói rõ ràng nên bảo ta trở về bàn giao một chuyến. Thiệu Bình Ba sừng sốt, chuyện trạm dịch là Gia Cát đại nhân dò được tin từ Triệu Quốc. Ngư Hữu Đạo hỏi lại, có vấn đề gì sao? Hẳn là Thiệu đại nhân có tin tức khác. Thiệu Bình Ba khoát tay không hỏi thêm về chuyện này nữa, nhìn Ngư Hữu Đạo bình tĩnh thông dong đối mặt với hắn ta. Chuyện chính sự cũng nói rõ ràng nên đại khái đã tin thân phận, bất quá lại hỏi, Trương Huynh cũng là tu sĩ sao? Không biết xuất thân môn phái gì? Ngư Hữu Đạo vốn muốn làm một thân phận đại môn phái Hàn Quốc, nhưng lại không rõ Thiệu gia có quan hệ thế nào ở đây nên không dám nói linh tinh. Cười nói, tán tu không môn không phái thôi. Thiệu Bình Ba à một tiếng không nói thêm gì, cũng không biết có tin hay không. Thịt trong nồi đã chín, sau khi hắc mẫu đơn múc vào tô thì đặt lên một tảng đá lớn. Ngư Hữu Đạo đưa tay mời, nhưng lập tức có người bước lên rắc chút bột trắng nghiệm độc, xác định không có vấn đề mới khẽ gật đầu với Thiệu Bình Ba. Trong võ sĩ tùy hành có người cầm một đôi đũa vàng đến cho Thiệu Bình Ba. Ngư Hữu Đạo liếc mắt thêm cách ăn mặc của Thiệu Bình Ba liền phát hiện đây là một người rất chú trọng thể diện. Thiệu Bình Ba không khách khí gắp một miếng thịt trong tô lên quan sát một chút, chậm rãi đặt vào trong miệng nhai nuốt, dần dần nhắm mắt lại. Sau khi nuốt xuống liền lắc đầu sợ hãi than, béo mà không ngấy, mùi vị rất ngon. Đưa đũa lại cho người phía sau, chỉ nếm một miếng, có điều lại ra hiệu cho những người khác, tất cả mọi người đều nếm thử đi, hương vị thực sự đặc biệt, ăn rất ngon. Cũng không hỏi chủ nhân có đồng ý hay không, làm như đồ nhà hắn ta vậy. Mấy thủ hạ của hắn ta cũng lần lượt tới, người nếm một hai miếng, hắn ta nếm một hai miếng. Hơn 30 người giày vò, rất nhanh chóng ăn sạch sẽ tô thịt. Thiệu Bình Ba ở bên cạnh, lạnh nhạt, liếc mắt nhìn đám Ngư Hữu Đạo, thấy bọn họ không dám có ý kiến thì trong lòng đã hiểu rõ vài chuyện. Cả đám người đều được ăn đồ ăn ngon rồi, Thiệu Bình Ba liền nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn. Vị đại tỷ này đúng là rất có tay nghề. Hắc Mẫu Đơn vội vàng khiêm tốn. Thiệu đại nhân quá khen, tay nghề giỏi là Trương gia, chúng ta chỉ vừa học ngày ấy vẫn chưa giỏi. Thiệu Bình Ba chậm rãi nhìn Ngư Hữu Đạo. Trương Huynh, cùng ta đi Bắc Châu một chuyến được không? Ngư Hữu Đạo khó hiểu nhìn hắn ta. Thiệu Bình Ba giải thích nói, ta muốn mở tiệc chiêu đãi một vị khách nhân, muốn mượn chủ nghệ của Trương Huynh một chút. Tình hình gì vậy? Bảo ta chạy tới Bắc Châu làm đầu bếp cho ngươi. Ngư Hữu Đạo mặt không chút thay đổi nói, công vụ mang theo, sợ là phải khiến Thiệu đại nhân thất vọng. Thiệu Bình Ba, yên tâm, không chậm trễ bao lâu đâu, không cần vào Bắc Châu, cùng lắm chỉ tốn một ngày. Lần này đi kinh thành đường dài từ từ, cũng không quan trọng một ngày này. Nếu triều đình hoặc là Gia Cát đại nhân truy cứu, cứ việc đổ lên đầu ta, ta chịu trách nhiệm là được. Thiệu đại nhân, nếu như thật sự cần, thủ nghệ của nàng không tệ, để nàng cùng người đi một chuyến có được không? Ngư Hữu Đạo chỉ trị Hắc Mẫu Đơn, không phải hắn ghét bỏ làm đầu bếp, mà vì hắn không muốn đi Bắc Châu, càng không muốn đi cùng Thiệu Bình Ba. Nếu không phải đối phương thế lớn, chỉ với thái độ kiêu căng của đối phương, ngay cả Hắc Mẫu Đơn hắn cũng chẳng muốn cho đi. Thiệu Bình Ba, ta mời khách quý, dĩ nhiên phải dùng thứ tốt nhất. Trương Huynh đừng từ chối nữa, cứ quyết định như vậy đi.

Ánh mắt Đường Nghi, Tô Phá, Đường Tố Tố đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Ngư Hữu Đạo, trong nháy mắt đều khẽ giật mình, nằm mơ cũng không ngờ là Ngư Hữu Đạo. Vẻ mặt Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt đi tới, chống kiếm trước người nhìn chằm chằm Đường Nghi mỉm cười nói, đúng là một mỹ nhân. Chân mày Thiệu Bình Ba hơi nhíu, lạnh lùng nói, Trương huynh, vẫn mong ăn nói cẩn thận. Ngư Hữu Đạo nhếch miệng cười, Thiệu đại nhân, đây chính là khách quý người muốn mời tiệc. Thiệu Bình Ba gật đầu, đúng vậy. Ngư Hữu Đạo, Thiệu đại nhân lôi ta từ xa đến đây là vì nàng. Thành tâm có thể thấy rõ, ta thấy đại nhân và vị mỹ nhân này quả nhiên là xứng đôi. Thiệu Bình Ba nhắc nhở nói, Trương huynh, nói rồi, vị này là trưởng môn Thượng Thanh Tông. Nghe thấy Thiệu Bình Ba xưng hô Trương huynh, ba người Đường Nghi nghi ngờ, có phải mình nhận lầm người không? Chỉ người giống người thôi. Nhưng thanh kiếm Ngư Hữu Đạo chống trước người là bội kiếm trước kia của Đông Quách Hạo Nhiên, cả ba đều nhận ra. Người giống thì cũng thôi đi, ngay cả bội kiếm cũng giống, không phải Ngư Hữu Đạo mới là lạ. Lời này của Ngư Hữu Đạo không khác nào tát thẳng vào mặt Đường Nghi trước mặt mọi người. Không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn gặp mặt Đường Nghi. Nhưng tránh đã không tránh được, hắn chỉ có thể lấy tiến làm lùi. Đầu tiên vứt ra vài lời để bên này đừng để lộ thân phận của hắn. Trong lòng Đường Nghi, có chỗ thẹn không thể nói cho người khác. Dù nói thế nào, Ngư Hữu Đạo cũng là trượng phu trên danh nghĩa của mình. Trước mặt trượng phu mình, trước mặt mọi người, lại không rõ ràng với nam nhân khác. Trên đời có đạo lý như vậy sao? Những lời kia của Ngư Hữu Đạo là sự mỉa mai cực điểm đối với nàng. Tô Phá hơi cúi thấp đầu, hơi thẹn. Ngay cả Đường Tố Tố hận không thể giết Ngư Hữu Đạo trong lòng, cũng có chút khó xử. Lúc này, nếu công khai thân phận của Ngư Hữu Đạo, vậy thì Đường Nghi sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ, bị người ta chê cười cả đời. Ngư Hữu Đạo đột nhiên hiện thân, lại hiện thân trong tình huống này là một cái tát đánh mạnh lên mặt ba người. Trưởng môn Thượng Thanh Tông, bốn người Hắc Mẫu Đơn hai mặt nhìn nhau, vị này chính là trưởng môn Thượng Thanh Tông. Vừa rồi hình như không nghe nhầm, vị trưởng môn này hình như tự thừa nhận mình là phụ nữ có chồng. Có điều chồng kia có phải vị trong lời đồn không, hay là người nào khác? Nếu thật sự là vị trong lời đồn, vậy vị trưởng môn này không khỏi chẳng biết xấu hổ là gì rồi. Nếu chồng kia là đạo gia làm sao chịu nổi? Bản thân Hắc Mẫu Đơn là nữ nhân, cho dù đứng trên góc độ nữ nhân, nếu nam nhân nào đó làm như vậy trước mặt mọi người, nữ nhân nào có thể chịu được? Bốn người biết thân phận Ngư Hữu Đạo. Nghe Ngư Hữu Đạo nói thế này, sao có vẻ như đang mỉa mai. Cảm giác lời đồn hình như là thật. Đường Nghi ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Ngư Hữu Đạo hỏi. Đại công tử, vị này là... Thiệu Bình Ba giới thiệu sơ. Sứ thần đi sứ Triệu Quốc, thủ hạ của Gia Cát Tầm đại nhân, Trương Tam. Thủ hạ Gia Cát Tầm, sứ thần Hán Quốc. Đường Nghi không biết hắn chạy đi làm thủ hạ Gia Cát Tầm như thế nào, nhưng cái tên thì biết chắc là tên giả. Chắp tay không nói gì. Ngư Hữu Đạo chắp tay đáp lễ, cũng không nói thêm gì. Ánh mắt quét về phía Tô Phá và Đường Tố Tố. Bọn hắn cũng không dám nói rõ thân phận của hắn. Hắn an tâm rồi. Đuổi sạch những người không liên can trong tửu lâu đi. Thiệu Bình Ba phất tay chỉ về phía một tửu lâu bên bờ sông hạ lệnh. Ánh mắt Ngư Hữu Đạo nhanh chóng nhìn sang, đánh giá địa hình tửu lâu. Nửa trên bờ, nửa gần sông. Trên mặt sông còn có một ban công có thể ngắm được cảnh sông. Đẳng cấp không thấp. Rất nhanh, toàn bộ khách nhân trong tửu lâu đều chạy ra. Đám người trên bến tàu rời bước sang tửu lâu. Có thể có tư cách tiến vào tửu lâu cũng không nhiều lắm. Đầu bếp dĩ nhiên là có tư cách. Thiệu Bình Ba và Đường Nghi song song tiến vào tửu lâu, đi thẳng đến ban công ngắm cảnh sông, rất có tình thú. Sau khi tiến vào, người Hữu Đạo nhanh chóng quan sát không gian tửu lâu rồi bị dẫn thẳng vào nhà bếp. Thiệu Bình Ba thật sự coi hắn như đầu bếp sai sử. Phòng bếp trong tiểu lâu không nhỏ lắm, 5-6 nhân viên nhà bếp nhìn bọn hắn. Đầu bếp tai to mặt lớn tiến lên chắp tay nói, không biết vị bằng hữu này là đầu bếp danh tiếng nhà nào. Đột nhiên đến thông báo với bọn hắn, có mời đầu bếp đến, bảo bọn hắn làm trợ thủ giúp đỡ. Gã cũng là người nổi tiếng trong nghề này, trong lòng rất không thoải mái, trong giọng nói có ý lĩnh giáo. Đại gia người thật sự coi lãi tử là đầu bếp à? Ngư Hữu Đạo thầm mắng một câu, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Bị Đường Nghi làm cho rối, người nói gặp mặt thì gặp mặt thôi. Kết quả hắn bị gọi tới làm đầu bếp. Nhìn Thiệu Bình Ba và Đường Nghi chàng chàng thiếp thiếp, lát nữa hắn còn phải dâng mỹ vị lên cho đôi cẩu nam nữ kia, bảo hắn làm sao chịu nổi.